Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Dư Ba cùng lên đường. Hòn Hưu tòa thành bên trong sóng gió đi qua một đêm thời gian tứ ngược sau tựa hồ rốt cục tiêu tán. Cái kia cùng hung cực ác lợi dụng tiểu hài tử đến thi triển âm mưu bốn cái Red Priest bên trong cái kia uống dược thủy đã đột tử. Cái khác ba cái Red Priest thì nhận phi thường nghiêm khắc trừng phạt dán tại tòa thành tường ngoài. Chỗ giam giữ tại nhỏ hẹp lồng sắt bên trong. Để dùng ánh nắng cùng quạ đen đến chậm chạp giết chết bọn hắn. Loại hình phạt này có tác dụng trong thời gian hạn định dài. Nhưng lực uy hiếp nhưng rất mạnh mẽ. Tối thiểu đến nói nghe nói động tĩnh chạy tới tòa thành bên ngoài xem một chút nông dân cùng hành. Thương liền bị chấn nhiếp kính sợ không thôi. Đương nhiên cũng có không nghĩ nhiều như vậy mà đơn thuần chỉ trỏ xem náo nhiệt. Ngoại nhân cũng không hiểu rõ tòa thành bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng thường ngày bị bá tước đại nhân xin vì khách quý Red Priest bây giờ lại nhận loại đãi ngộ này. Tự nhiên khó tránh khỏi rước lấy một phen nghị luận ầm ĩ. Biểu muội ta nhà nhi tử chính là phụ trách cho tòa thành đưa bắp cải. Nghe hắn nói, mấy tên kia là một đám sẽ chỉ ăn uống. Không có bản lĩnh thật sự lừa đảo. Có người nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hơn nữa còn đùa giỡn ta ly lão gia thị nữ. Ta nói sớm, bọn hắn cứu không được Sam thiếu gia. Nghe nói quốc vương đệ đệ đang ở bên trong làm khách đấy. Chuẩn là bọn gia hỏa này chọc giận người ta. Tòa thành bên ngoài lần lượt từng có đến xem náo nhiệt người đối với cái này đánh giá nghị luận. Tòa thành bên trong cũng giống như thế. Hoặc là nói tòa thành bên trong phần lớn người cũng đều tại hoặc sáng hoặc tối tiếp tục chú ý việc. Này, tuy nói xem ra sự tình đã kết thúc. Nhưng hiện là thông minh một điểm liền có thể thấy rõ. Chuyện này bất quá vừa mới bắt đầu. Runley đến cùng là thế nào làm được? Tòa thành nơi nào đó đình viện sân huấn luyện bên trong. Ôm ngực nhìn xem trong sân một cái tiểu bàn đôn sợ hãi rụt rè không ngừng cùng giáo đầu đối luyện. Chàng diện, cao gầy kỵ sĩ đoàn thành viên Mark nhịn không được hỏi một câu. Trên bả vai hắn đứng khỉ nhỏ cũng đi theo líu díu vài tiếng. Không tự chủ liền để cái kia huấn luyện tiểu mập mạp nhìn lại. Kết quả lại bởi vì phân tâm mà bị Hòn Hưu giáo đầu răn dậy một phen. Hắn luôn nói là thông qua quan sát biểu lộ nhìn ra. Không nhìn sân huấn luyện bên trong vang động, mặc một bộ giáp da mái tóc dù thiếu niên ga lần sau khi nghe bất đắc dĩ nói. Rất nhỏ biểu lộ. Ánh mắt loại hình, tóm lại hắn cứ như vậy nói. Nhưng chúng ta đều có thí nghiệm qua. Cũng không có ai có thể hướng hắn như thế nhìn ra ai trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhất định có bí quyết. Mark nhịn không được nói. Một loại đặc thù bức cung kỹ xảo. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng đêm qua chàng diện kia lại như cụ rõ mồn một trước mắt. Tuổi trẻ đoàn trưởng cái kia từng cỗ lời nói tạo thành hiệu quả phi thường kinh người. Ban đầu đầu lĩnh kia Red Priest còn không có biểu thị cái gì. Phía sau liền trực tiếp sụp đổ. Hỏi cái gì liền nói cái gì. Không có chút nào mang giấu giếm. Loại kia hời hợt liền nói khóc một người chàng diện nhớ tới liền phi thường rung động. Cũng làm cho Mark trong lòng phấn chấn không thôi. Ta muốn cùng đoàn trưởng học tập cái này. Ta nhất định muốn học. Cái này so nuôi hầu tử phải có thú nhiều. Hắn nói như thế. Trên bờ vai hầu tử cũng đi theo nhảy nhảy nhót nhót. Tựa hồ tại phụ họa. Vậy ngươi đi học tốt. Bên cạnh ga lần liếc nghe vậy vị này đồng bạn một chút. Hắn khẳng định sẽ để cho ngươi trở về soi gương. Soi gương làm cái gì? Ngươi chiếu qua liền biết. Mái tóc dù thiếu niên nhún vai, đồng bạn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng lời này là có ý gì. Nhưng Galen cũng không nhiều để ý tới hắn, xoay đầu lại tiếp tục xem trong giáo trường cái kia tiểu mập mạp huấn luyện. Trong đầu lại một mực tại tự hỏi tối hôm qua đủ loại. Tóc đen đồng bạn bức cung kỹ xảo thần bí khiến người nhìn không thấu. Nhưng lâu dài tiếp xúc, để Galen đối với cái này kỳ thật có chỗ quen thuộc. Cho nên tương đối bên cạnh người phấn chấn, hắn càng nhiều tâm tư lại đặt ở nơi khác. Tối hôm qua bức cung phi thường thuận lợi, nhưng trên thực tế cái kia Red Priest cuối cùng cũng không có bàn giao cái gì. Chỉ là hung hăng công bố đây là cấp trên sai khiến nhiệm vụ của bọn hắn không phải bản ý của bọn hắn vân vân, mà lên đầu cùng Targaryen hợp tác liền càng không liên quan bọn hắn những cái kia người chấp hành. Sự tình, Targaryen chữ này rất khó không để Galen lưu ý. Dù sao lúc này khoảng cách cái kia Targaryen vương triều thống trị thời đại mới bất quá hơn 10 năm mà thôi, nhưng những năm gần đây, mọi người đạt được tin tức cơ bản đều là Targaryen huyết mạch đã suy thoái. Chỉ còn lại một lớn một nhỏ hai huynh muội lưu lại. Căn bản lật không nổi sóng gió gì đến. Dưới mắt bọn hắn tại sao lại cùng những Red Priest đó lữ đạt thành hợp tác. Mái tóc dù thiếu niên đối với cái này rất buồn bực. Cũng có chút thay hắn cái kia tóc đen đồng bạn cảm giác lo lắng. Nghe nói Red Priest thế lực tại Free City bên kia là rất lớn. Nếu là thật có ủng hộ của bọn hắn, như vậy Baratheon khẳng định sẽ có phiền phức. Đạt thành hợp tác cơ sở tự nhiên là lợi ích. Bên ngoài rất nhiều người đối với cái này nghị luận. Ầm ĩ. Tòa thành bên trong một chỗ yên tĩnh trong thư phòng. Renly cũng tương tự tại cùng Hornhill chủ nhân Randall Tully đàm luận tại chuyện này. Đối với những cái kia Red God giáo phái người tới nói. Truyền giáo Westeros là một loại lợi ích. Nâng đỡ một cái thân cận bọn hắn. Thậm chí thụ bọn hắn trưởng khống vương thất chính quyền càng có thể mang đến rất nhiều thuận tiện. Tối thiểu đến nói. Muốn thật có thể hoàn thành chuyện này, bọn hắn muốn tìm thứ nào đó liền sẽ đơn giản nhiều. Lời của người tuổi trẻ biểu lộ ra khá là tỉnh, táo, một chút cũng nghe không hiểu trong miệng nói cùng hắn tự thân thực tế quan hệ rất lớn. Chỉ là chỉ bằng vào như thế, không đủ để những người kia bốc lên lớn như thế phong hiểm đến tham dự tiến vào trận này quyền. Lực tranh đấu, hoặc là nói... Chỉ bằng vào mấy cái Targaryen trẻ mồ côi, không thể nào cùng một cái tông giáo thế lực đạt thành hợp tác. Bởi vì thực lực không đủ, tỷ lệ thành công rất thấp, lợi ích lại lớn cũng vô dụng. Chúng ta vô pháp hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng rất rõ ràng, Targaryen còn có cái khác minh hữu, cường đại đến đủ để cho Red Priest nhóm lòng tin minh hữu. Hắn cuối cùng tổng kết nói, ánh mắt thì một mực không có rời đi ngồi tại bàn đọc sách sau vị kia đầu chọc trung niên quý tộc bộ. Mặt, Tali bá tước, ngươi thấy thế nào? Độc dược là nữ nhân cùng thái giám mới có thể trêu đùa trò xiếc. Trung niên quý tộc nghe vậy, cười lạnh nói, bọn hắn lại còn muốn lợi dụng nữ nhi của ta. Một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài, ngươi hỏi ta thấy thế nào? Hắn không có nói rõ. Mà là mò lên cái ghế bên cạnh dựa vào một thanh liền vỏ đại kiếm hai tay đụng một tiếng để lên bàn. Thanh kiếm này gọi Toái Tâm. Tại Tali gia tộc truyền thừa hơn 500 năm. Giết chết nhiều địch nhân đến đếm không hết cũng không ngại nhiều mấy cái Targaryen. Renly nghe, vậy cười cười, yên lặng cảm thụ được trên người đối phương truyền lại mà đến cảm xúc. Hắn đột nhiên lại nói. Red Priest công bố bọn hắn tại Hornhill phụ cận không có đồng bọn. Nhưng lại có một cái khác nhóm người thiết kế đem chúng ta kỵ sĩ đoàn dẫn xuất High Garden. Cho nên ta đoán đây là bọn hắn một cái khác người hợp tác. Hoặc là nói, một cái khác bằng hợp tác thế lực. Ta sẽ phái người điều tra. Tali bá tước không do dự nói. Red Priest nhóm lệ thuộc vào ngày cũ môn đồ tổ chức này. Khả năng những cái kia môn đồ cũng đều là cùng bọn hắn cùng một bọn. Renly lại nói, mà môn đồ thân ảnh khắp 7 vương quốc trên dưới. Ta sẽ xuất binh đuổi bắt lãnh địa bên trong. Những cái kia, Tali bá tước nói. Lời nói đột nhiên dừng lại. Renly đại nhân ý tứ là, chúng ta vô pháp hiểu rõ bọn hắn cùng Targaryen là lúc nào đạt thành hợp tác. Nhưng những cái kia môn đồ tại Westeros sinh động 10 năm gần đây. Renly nói, bọn hắn đều làm qua một chút cái gì? Tali bá tước nghe vậy nhíu mày. Renly thì từ trên ghế đứng dậy. Có ý riêng mà nói, ta chuẩn bị lập tức lên đường. Bái phỏng Rick các nơi lãnh chúa. Bọn hắn có lẽ cấp thiết muốn phải biết tin tức này. Trung niên quý tộc nghe vậy thật sâu nhìn Renly một chút, sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,